Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 675, ai nói kết hôn phải có tình yêu nam? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều nói đàn ông làm việc soái nhất. Thật ra phụ nữ trong công việc cũng là đẹp nhất. Dù sao anh đều cảm thấy. Giờ phút này bộ dáng Cố Thanh Thanh hơi hơi cuốn tay áo lên. Cổ tay thon dài trắng nõn giơ lên. Sắc mặt bình thản tĩnh đạm. Thậm chí trong ánh mắt đều có ánh sáng. Cực kỳ xinh đẹp. Anh cách pha lê nhìn một hồi lâu. Thẳng đến bên kia có vài tầm mắt ném lại đây. Anh mới lập tức thu hồi tầm mắt. Làm bộ làm tịch sửa sang lại quần áo một chút. Làm bộ chuyện gì đều chưa từng phát sinh qua. Nhấc chân chạy lấy người. Trở lại trên lầu. Lãnh Tư Thành xử lý một chút công vụ. Lười biếng duỗi eo. Nhìn xem thời gian. Phòng chừng Cố Thanh Thanh dưới lầu cũng sắp lên lầu. Anh lập tức chạy tới phòng tắm. Nhanh chóng tắm rửa một cái. Chờ cô trở lại. Không phải có thể trực tiếp ôm cô lăn giường sao? Không nghĩ tới. Tắm đến một nửa. Đóng nước bôi sữa tắm. Mới vừa bôi xong. Cố Thanh Thanh liền đã trở lại. Hơn nữa. Trở về còn không chỉ mình cô. Thanh Thanh. Tôi cảm thấy một màn này không nên chụp như vậy. Tính thao tác quá khó khăn. Tiến vào chính là nhóm đồng nghiệp của Húc Giật. Nói chuyện chính là Tiểu Vương. Anh ta cũng là nhân viên chuyên môn về đạo cụ. Nhưng không quay như vậy. Hiệu quả hình ảnh sẽ không quá tốt. Cái này liền rất quen thuộc. Là Trương Dư Hy. Còn có tiếng bước chân. Là mấy đồng nghiệp khác là quán cà phê dưới lầu tới giờ đóng cửa buổi tối. Các cô đành phải đi ra. Trong phòng nhóm người này. Phòng Cố Thanh Thanh là lớn nhất. Còn có một ban công nhỏ. Cũng an tĩnh nhất. Cho nên mới tới phòng cô. Cô nghĩ Lãnh Tư Thành từng nói với cô. Hôm nay muốn đi xử lý công vụ. Có lẽ sẽ tối nay trở về. Lại không nghĩ rằng Lãnh Tư Thành lại có thể đã trở lại. May mà. Lãnh Tư Thành không mang vật phẩm cá nhân gì lên. Áo khoác tây trang treo ở bên trong tủ quần áo. Công vụ của Lãnh Thị. Ngoại trừ máy tính cá nhân đã tắt máy. Đặt ở trên bàn sách bên ngoài. Tất cả tư liệu khác. Đều khóa trong két sắt. Bọn họ cũng nhìn không thấy. Về phần trang phục mặc tùy thân gì đó. Anh đều cởi để ở sọt đồ dơ trong phòng tắm. Ngay cả di động. Đều lấy vào phòng tắm. Dù sao di động của anh tuyệt đối không thấm nước. Cố Thanh Thanh để cho bọn họ tiến vào. Trương Dư Hy còn nói. Gì? Cậu không có tắt đèn phòng tắm à? Sau đó giơ tay liền tắt đèn phòng tắm. Lãnh Tư Thành đang bôi bọt biển. Trước mắt tối sầm, đèn trong phòng tắm tắt đi. Làm sao bây giờ? Là không quan tâm, ở ngay trước mặt bọn họ. Ào ào, mở nước, tắm rớt bọt biển, hay là cách Trương.